Triệu hoán thiên cổ quần hùng tại dị giới. Chương 289, 289, tín hiệu khôi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở WeChat ra, lúc này nhóm lớp Đại học Thượng Hải của Diệp Tinh đã điên rồi. Tin tức đang điên cuồng chớp động. Rốt cục có tín hiệu rồi. Tận thế đen tối này đã tồn tại một tháng. Có ai biết khi nào biến mất không? Không biết, có thể vĩnh viễn tồn tại đi. Tận thế chết tiệt, tôi hiện tại ở ngoài thành thị. Bên ngoài có tiếng gầm đáng sợ của động vật truyền đến. Tôi không biết còn có thể sống bao lâu nữa. Tôi hiện tại ở Tây An. Chỗ này hiện tại rất an toàn. Không có mấy con dị thú. Các cậu có thể đến Tây An. Các cậu chiếm được quang đoàn không? Tôi nghe nói người chiếm được quang đoàn có thể tu luyện. Từng dòng tin nhắn không ngừng xuất hiện trong nhóm lớp. Tuy nhiên, tin nhắn được gửi đi đều là của những người không nghe Diệp Tinh. Vẫn có rất nhiều người không có bất kỳ hồi âm nào. Những người đó có thể không tìm thấy tín hiệu điện thoại di động. Hoặc có thể bọn họ không bao giờ phát hiện ra nó nữa. Tất cả các loại tin tức đều xuất hiện trên trang web. Mặt trời biến mất, bóng tối đến, sự khởi đầu của ngày tận thế tối tăm. Các trang tin tức lớn cũng hiển thị các tin tức tương tự. Thậm chí ở đầu trang web có phông chữ lớn, phân tích tình hình ngày tận thế, giải thích chi tiết, tin tức này hoàn toàn ở vị trí hàng đầu. Sau khi mở tin tức đầu tiên nhìn thấy là như vậy. Tại thời điểm này số lượt truy cập vào tin tức bắt đầu tăng nhanh chóng. Bên dưới có rất nhiều ý kiến. Hầu hết các ý kiến này rõ ràng là không hài lòng với ngày tận thế. Thậm chí còn xuất hiện một số tuyệt vọng trong bình luận của họ. Thế nhưng cũng có một bộ phận người chờ mong biến hóa của ngày tận thế. Những người này trên cơ bản đều là chiếm được quang đoàn. Bước lên con đường tu luyện. Bên cạnh, Lâm Tiểu Ngư đang gọi điện thoại. Cô đang liên lạc với Trương Mộng, Tiền Dai Dai. Nhưng Hạ Lâm và Chu San cô lại không liên lạc được. Không biết có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không. Màn hình ánh sáng khổng lồ trên tòa nhà Tây An cũng xuất hiện hình ảnh. Đài truyền hình Hoa Hạ. Đài truyền hình Hoa Hạ. Thời đại đen tối giáng lâm. Động vật xảy ra biến dị. Mọi người chuẩn bị tâm lý tốt. Nhất định phải đoàn kết ở cùng một chỗ. Thời đại đen tối mang đến mặc dù là khảo nghiệm nghiêm trọng. Nhưng cũng mang đến cơ duyên tu luyện. Chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí. Tất có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Ngay sau khi xuất hiện. Những video này được lặp đi lặp lại và được phát đồng thời ở tất cả các thành phố lớn. Diệp Tinh lắc đầu, kiếp trước tận thế đen tối kéo dài 8 năm, nhưng cuối cùng tình huống lại càng ngày càng tồi tệ. Sau đó rốt cuộc sẽ phát triển như thế nào? Không có ai biết, nhưng bây giờ tín hiệu đã được khôi phục. Hắn có thể làm cái gì đó? Tiểu Ngư, Diệp Tinh nhìn Lâm Tiểu Ngư nói, anh chuẩn bị đi Thượng Hải một chuyến. Đi Thượng Hải, Lâm Tiểu Ngư sửng sốt hỏi. Thượng Hải hiện tại không phải đang ở trong tình trạng nguy hiểm sao? Anh đi kiểm tra một thứ. Diệp Tinh giải thích, Thượng Hải có hai nơi đặc thù. Một là đồng ruộng nhà Đàm Nguyên Nguyên. Chỗ đó liên tục xuất hiện linh huyền thảo. Không tinh thạch, tuyệt đối có chỗ đặc thù. Thứ hai chính là núi Hỗn Nguyên. Diệp Tinh nhớ đến thi thể con thú khổng lồ nhìn thấy ở chỗ vết nứt không gian trong núi Hỗn Nguyên. Trái đất rất thần bí. Thi thể con thú kia tuyệt đối vượt xa hoàng cảnh. Đạt tới một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại tín hiệu đã khôi phục. Cho dù hắn đi Thượng Hải cũng có thể nhanh chóng liên lạc với người nhà. Xảy ra chuyện gì cũng có thể xử lý kịp thời. Vậy anh nhất định phải cẩn thận. Lâm Tiểu Ngư dặn dò. Ở chỗ này ngoại trừ Diệp Tinh ra, cũng chỉ có cô mạnh nhất. Cô cùng Diệp Tinh không thể cùng nhau rời đi. Anh sẽ cẩn thận, cách một đoạn thời gian anh sẽ liên hệ với em một chút. Diệp Tinh nắm tay Lâm Tiểu Ngư. Hắn cũng muốn ở lại chỗ này. Chỉ là hiện tại không phải là thời điểm hưởng phúc. Tận thế đen tối tràn ngập nguy cơ. Diệp Tinh muốn tìm ra một ít manh mối. Bằng không, chuyện hắn lo lắng vẫn có thể phát sinh. Cùng người nhà nói một tiếng. Diệp Tinh nhanh chóng lái xe đi tới Thượng Hải. Giống, cả đường không ngừng nghe được tiếng gầm giận dữ của dị thú. Theo thời gian trôi qua, những dị thú này bắt đầu trở nên nhiều hơn. Hơn nữa càng mạnh hơn. Vùng hoang dã rất lớn. Chúng ẩn nấp ở khắp mọi nơi tìm kiếm cơ hội để phục kích con người gần đó. Dọc theo đường đi, Diệp Tinh chỉ cần gặp phải liền trực tiếp đánh chết không chút lưu tình. Một ngày sau, cuối cùng hắn cũng đã đến Thượng Hải. Lúc này rất nhiều nơi ở Thượng Hải đều hóa thành một mảnh phế tích. Cả thành phố trên đường không có người. Trống rỗng, thỉnh thoảng có mấy tiếng dị thú gầm lên. Trên cửa sổ của một số tòa nhà, mơ hồ có bóng người lắc lư. Hiển nhiên còn có người ở. Thành phố khổng lồ, không có khả năng tất cả mọi người sẽ rút lui. Khẳng định có rất nhiều người sẽ ở lại trốn ở trong nhà mình. Lương thực chỉ cần tiết kiệm một chút, kiên trì vẫn có thể sống được mấy tháng. Diệp Tinh yên lặng đi trên đường. Lúc này trên đường cái Thượng Hải khắp nơi đều là xe cộ. Hơn nữa hỗn loạn không chịu nổi. Căn bản không cách nào đi như bình thường. Hắn đi tới một chỗ. Đang muốn đi về phía trước. Bỗng nhiên một thân ảnh vọt ra. Ngăn ở trước mặt Diệp Tinh. Cách Trương.